Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Nét đẹp người Phật tử. Tác giả: Tỳ kheo Thích Minh Thiện. Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Người Phật tử phải là tấm gương sáng về đạo đức, về nhân cách để mọi người noi theo. Lời nói đầu. Chúng ta không chỉ biết trao dương miệng cho những người có dốc dáng hình thể đẹp, mà chúng ta còn phải biết trao dương miệng cho những người sống đẹp nữa. Sống đẹp nghĩa là ý nghĩ, lời nói và việc làm của người đó đưa đến hạnh phúc cho bản thân họ và cho mọi người. Tới đâu họ cũng gieo rắc mầm yêu thương, sự mát dịu an lành, thảnh thơi nơi họ, mà họ không bao giờ gieo rắc sự sợ hãi, khổ đau, sự lo lắng buồn phiền cho người khác. Những người như thế, chúng ta phải biết trao dương miệng cho họ. Không chỉ biết có tu tâm, mà Phật tử chúng ta phải biết tu thân nữa. Chúng ta không chỉ biết tu tâm, tu thân, mà còn phải biết tu cả lời nói nữa. Nghĩa là Phật tử chúng ta phải tu cả ba nghiệp. Đệ tử Phật thì ai cũng mong muốn cho mình, cho người được an lành, hạnh phúc. Mà muốn có được sự an lành, hạnh phúc thì phải thực hiện được những nội quy, phép tắc, những luật lệ của xã hội đã quy định. Ở đời có rất nhiều thứ luật không nằm trong sách vở, nhưng con người vẫn phải thực hành theo. Người đánh bài phải tuân hành luật chơi bài, người nấu ăn phải có luật nấu ăn, người tu hành thì có luật tu hành, trẻ nhỏ chơi nhảy dây thì có luật nhảy dây, thậm chí con kiến, con ong cũng có luật của chúng. Và phải thực hành theo luật thì công việc mà mình mong muốn mới thành công được. Ngược lại, nếu không thực hành theo luật thì công việc trở thành lộn xộn, rồi đi đến sự đổ vỡ, thất bại. Cho nên, muốn thành công ở lĩnh vực nào thì điều đầu tiên là phải thực hành theo quy luật của lĩnh vực đó. Muốn trở thành người Phật tử tốt thì điều luật đặt ra là phải thọ ba quy y và thực hành năm giới. Muốn mọi người yêu thương mình thì điều luật đầu tiên là mình phải yêu thương mọi người. Muốn không ai nói xấu mình thì điều luật đặt ra là mình đừng nói xấu ai. Muốn không ai nghĩ xấu về mình thì điều luật đặt ra là mình đừng nghĩ xấu về ai, vân vân. Cuốn sách nhỏ này là cuốn thanh quy dành cho toàn thể Phật tử của thời đại ngày nay. Nếu còn thắc mắc nào, mong quý vị gặp chúng tôi để giải bày. Mong cuốn sách nhỏ này sẽ góp chút ít hoa hương với tất cả mọi người để xiển dương vẻ đẹp của người Phật tử. Soạn phẩm này nếu có thành tựu, ấy là nhờ công ơn giáo dưỡng của chư tôn đức, và nếu có khiếm khuyết, ấy là do khả năng hạn hẹp của chúng tôi. Ngưỡng mong tất cả mọi người góp ý cho chúng tôi để vườn hoa Phật pháp ngày càng khoe sắc nở rộ. Đi chùa như thế nào cho đúng? Người Phật tử đến chùa có bốn mục đích chính. Việc thứ nhất, người Phật tử chúng ta đến chùa là để học hỏi lời Phật, lời Tổ, thông qua quý thầy giảng dạy, nghe pháp, thỉnh kinh sách, băng đĩa. Việc thứ hai, chúng ta đến chùa để tu tập theo quý thầy. Công việc ở bên ngoài có quá nhiều căng thẳng và áp lực, cho nên khi đến chùa tu tập, ta cảm nhận được sự an tĩnh của tâm hồn,

hay để dép một cách lung tung bừa bãi. Khi đứng hay ngồi để làm lễ bất cứ chỗ nào thì phải đứng ngồi cho ngay ngắn thẳng hàng. Nếu ai mới tới mà chưa có chỗ đứng thì ta phải nhường cho họ chỗ của ta. Đừng có ý nghĩ rằng chỗ này là chỗ của tôi. Nếu còn có ý nghĩ đó là người chưa biết tu tập. Nhất là khi làm lễ ngoài trời thì không xô đẩy chen lấn để giành chỗ. Khi làm được việc tốt nào thì xem đó là một thành công lớn của cuộc đời mình. Hãy tô điểm cho tâm hồn chúng ta thật nhiều trái ngọt yêu thương, để dâng những trái ngọt yêu thương đó lên cúng dường Tam Bảo. Hãy cúng dường lên Tam Bảo bằng những việc làm cụ thể chân chánh, bằng những lời nói yêu thương, bằng những ý nghĩa tốt cho mọi người. Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy, phục vụ cho mọi người là cúng dường lên chư Phật. Chúng ta là những người con trai ngoan của Đức Thế Tôn, là những người con gái hiền của Đức Thế Tôn. Do vậy mà chúng ta đừng phụ lòng tin của Thế Tôn nhé. Đức Phật đã tin tưởng giao lại một gia tài quý báu bậc nhất trên thế gian này cho chúng ta gìn giữ và phát huy tu tập. Đừng vì những chuyện nhỏ mọn của cá nhân mà sanh tâm ghen tị, đố kỵ lẫn nhau. Phải biết yêu thương, đùm bọc, che chở cho nhau, như thế mới xứng danh Phật tử. Lễ lạy như thế nào cho đúng? Đa phần người Phật tử lạy Phật nhưng chưa hiểu hay đã hiểu sai về Đức Phật. Điều này rất quan trọng. Hiểu sai vì chúng ta xem Đức Phật như một vị thần linh. Còn chưa hiểu là chúng ta chưa hiểu được nguồn gốc của Đức Phật, chưa hiểu được Đức Phật là ai, thế nào là Phật. Cho nên người Phật tử phải học hỏi giáo lý để biết về Đức Phật của chúng ta nhiều hơn. Khi hiểu biết về Đức Phật rõ ràng rồi, sau đó lễ lạy, thì việc lễ lạy đó mới đúng được, và công đức lễ lạy đó mới vô lượng, vô biên, không thể đo lường. Và Đức Phật không còn là một hình bóng trừu tượng hay một vị thần linh ban phước giáng họa nữa. Nếu chưa biết, chưa hiểu gì về Đức Phật mà lễ lạy rồi nói rằng tôi kính Đức Phật, thì e lời nói đó và sự lễ lạy đó chưa đúng sự thật. Cho nên học hỏi giáo lý là điều rất quan trọng. Mỗi lần lạy Phật đều nói như sau: chúng con cung kính và nguyện thực hành theo lời Phật dạy. Khi ta lạy ai thì ta phải học tập và làm theo người mà ta đang cung kính lễ lạy đó. Ví dụ, kính lạy Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, con nguyện học theo hạnh xả bỏ của người, con nguyện học theo ý chí kiên cường của người, con nguyện học theo hạnh tinh tấn của người, con nguyện thương yêu mọi loài chúng sanh như người đã thương yêu, con nguyện học tập và làm theo tất cả những gì mà người đã làm được. Kính lạy Đức Phật Di Lặc, con nguyện học theo lòng từ bao dung rộng lớn như người, con nguyện tấm lòng của con sẽ lớn dần ra để bao dung với tất cả chúng sanh, dù trong đó có những chúng sanh đã từng oán ghét căm thù con. Con nguyện học theo hạnh luôn luôn vui tươi, luôn luôn tha thứ và hỷ xả của người, và miệng con luôn nở nụ cười như người. Kính lạy Đức Phật A Di Đà, con nguyện học theo hạnh của người cứu độ tất cả chúng sanh. Con nguyện đem yêu thương và sự hiểu biết của con để thiết lập tịnh độ ngay trên trái đất này. Kính lạy Đức Phật Dược Sư, con nguyện học theo hạnh của người là tu tập thật tốt để làm thầy thuốc giỏi, để chữa lành tất cả mọi thứ bệnh, cả thân lẫn tâm cho chúng sanh. Kính lạy Bồ Tát Quan Thế Âm, con nguyện quán chiếu thật sâu để thấy vạn vật là duyên sanh như huyễn, để thấy được sự thật rằng tất cả các pháp không có gì là vĩnh cửu trường tồn. Con nguyện học theo hạnh đại từ bi của người, hóa hiện vô số thân để cứu độ chúng sanh thoát ra ngoài sự chấp chặt si mê đó, để đưa chúng sanh qua bờ giải thoát an vui. Con nguyện học theo người làm người mẹ hiền, để ôm ấp yêu thương, che chở với tất cả chúng sanh. Kính lạy Bồ Tát Địa Tạng, con nguyện theo hạnh như đất của người, con nguyện tiếp nhận tất cả những lời khen tặng hay những oán ghét mà con không vì những lời khen đó mà vui, cũng không vì những lời chê đó mà buồn. Con nguyện tu thật tốt để có sự vững chãi và kiên trì như đất, và như đất con sẽ không kỳ thị, oán trách hay giận hờn. Con nguyện con sẽ như đất để làm chỗ nương tựa cho những ai cần đến con. Con biết rằng trên cuộc đời này có rất nhiều địa ngục, và con nguyện không bao giờ xây thêm địa ngục cho con và cho người khác. Trái lại, con nguyện tu học thật tốt để phá bỏ những địa ngục đang dây hãm con và dây hãm người khác. Kính lạy Bồ Tát Văn Thù, con nguyện tu học thật tốt để có trí tuệ như người. Con nguyện học rộng hiểu sâu để phá tan mọi nhận biết sai lầm. Con nguyện dùng gươm trí tuệ để phá tan mọi u mê tối tăm trong con. Nguyện dùng gươm trí tuệ để phá tan mọi xiềng xích trói buộc đang dây hãm con và dây hãm chúng sanh. Con nguyện làm ngọn đèn sáng để soi đường cho chúng sanh như người đã từng soi sáng. Kính lạy Bồ Tát Phổ Hiền, con nguyện đem trái tim của con đi vào cuộc sống để trang trải yêu thương đến với tất cả muôn loài như người đã từng trang trải. Con nguyện học tập theo Bồ Tát, lấy hạnh phúc của người khác làm hạnh phúc của chính mình. Con nguyện dù ở bất cứ nơi đâu hay trong bất cứ hoàn cảnh nào, thì chí hướng phụng sự đó là mục đích của con. Con nguyện học theo người có trái tim phụng sự đó. Lạy Phật để học và làm theo Phật. Lạy Phật hàng ngày mà không làm theo Phật tí nào, thì lạy Phật như thế là sai rồi. Thờ Phật và các vị thánh hiền là cốt để tỏ lòng biết ơn, để kính lạy và học theo hạnh nguyện của các ngài. Với ước nguyện giải thoát cho toàn thể chúng sanh, con xin về nương tựa nơi Phật Pháp và Tăng cho đến khi giác ngộ. Hôm nay tâm hướng về từ bi và trí tuệ đối trước mười phương Phật, con quyết vì chúng sinh nguyện phát tâm Bồ Đề. Bao giờ không gian còn, chúng sinh còn, nguyện con còn ở lại xua tan khổ nạn cõi thế gian. Lời nguyện phát Bồ Đề tâm của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Chúng ta vào đạo bằng con đường xem Đức Phật như vị thần linh cũng tạm được, nhưng đó chỉ là bước đầu, còn những bước tiếp theo thì phải khác. Người biết Đức Phật lâu rồi sẽ lại khác người mới biết, nghĩa là đi chùa, tụng kinh, học hỏi giáo lý rồi mà vẫn xem Đức Phật như vị thần linh ban phước hay giáng họa, thì người Phật tử đó chưa phải là người Phật tử đích thực. Còn nếu người biết đạo Phật lâu rồi mà lạy Phật như người mới biết, thì biết rằng đó là người chưa có tiến triển lắm trên con đường học Phật. Khi ta cung kính lễ lạy ai, thì phải biết ta đang cung kính lễ lạy họ cái gì, vì sao ta phải cung kính và lễ lạy họ. Khi trả lời được các câu hỏi này rồi, thì ta khám phá ra rằng sự lễ lạy của ta lâu nay chưa đúng lắm. Ta đã từng lễ lạy và cung kính những con người, những hình tượng mà lâu nay ta chưa từng biết họ là ai, cả lai lịch của họ nữa. Ta thấy mọi người lễ lạy và ta cũng lễ lạy như họ vậy thôi, chứ ta chưa từng biết họ có những ưu điểm gì để ta phải quỳ gối trước họ. Cho nên từ đây, người Phật tử phải thay đổi cách nhìn nhận của mình. Chúng ta phải hiểu biết nhiều về họ trước khi ta cung kính và lễ lạy họ. Vì nếu không biết gì về họ mà cứ lễ lạy cung kính thì chắc gì họ là người tốt. Và nếu lễ lạy nhầm người không tốt thì họ sẽ dẫn dắt ta đi xuống địa ngục mà ta không hay biết. Kính lạy ai thì phải học tập theo người đó. Kính lạy Phật cũng thế. Lạy Phật mà không học, không làm theo Phật thì sự lễ lạy đó không đúng tinh thần của đạo Phật rồi. Bồ Tát thường bất khinh thấy ai cũng cung kính lễ lạy, vì Bồ Tát thấy được tánh Phật trong mỗi chúng sanh, rồi Bồ Tát học hỏi và tu tập theo Phật tánh ấy. Còn chúng ta chưa thấy được tánh Phật trong mỗi người, nên chỉ lễ lạy cái tướng bên ngoài mà thôi. Nghĩa là Bồ Tát lạy chúng sanh là lạy tánh Phật trong mỗi chúng sanh. Còn chúng ta cung kính và lễ lạy thì phải chọn người, là vì chúng ta lạy tướng bên ngoài. Mà tướng thì có tướng tốt, tướng xấu, tướng hay, tướng dở. Còn Phật tánh thì không có dở, không có xấu. Sau đây là cách thức lễ lạy. Khi nghe tiếng chuông, chúng ta đưa hai tay lên trán, thân tâm nhất như, mắt hướng về phía người mình kính lễ. Thân thẳng, hai chân khép lại, gót chân chạm vào nhau thành hình chữ V, rồi từ từ lạy xuống. Hai bàn chân duỗi thẳng ra sau, nằm bẹp xuống. Từ các ngón chân cho tới đầu gối là một đường thẳng chạm đất. Các ngón chân không chống đất mà duỗi thẳng ra. Mông chạm hai gót chân. Mông không chổng lên cao, vì người lạy bên sau thấy vậy không đẹp. Đầu chạm đất mà không kê đầu lên trên hai bàn tay hay trên vạt áo, vì kính lạy mà còn sợ dơ đầu, nên lạy như thế là chưa cung kính trọn vẹn. Hai bàn tay ngửa ra hay úp lại cũng đều được, nhưng phải để song song với đầu mình. Xong, nghe tiếng nhấp chuông thì từ từ chống các ngón chân lên, kéo tay về, rồi lấy hai bàn tay chống người đứng dậy cho thăng bằng. Xong rồi đứng lại cho ngay ngắn, rồi cúi đầu xá một xá. Lạy như thế gọi là năm dốc sát đất. Khi chắp tay để lễ lạy hay xá chào, thì mười ngón tay phải ngay thẳng, không so le, không xòe ra từng ngón, không chắp tay kê cầm, không để chĩa tay ngang ra hay thấp xuống dưới ngực. Mười ngón tay ngang bằng nhau, ngay ngắn giữa ngực, hai bàn tay úp lại như búp sen. Khi có người đang lễ lạy thì mình không được đi ngang qua trước mặt người ấy, chờ họ lễ lạy xong rồi đi ngang qua hay là đi vòng ra sau lưng họ. Khi vào chánh điện, không thả lỏng tay xuống, không khoanh tay lại trước ngực hay chắp tay ra sau lưng. Đó là những cử chỉ xấu nên bỏ. Vào chánh điện rồi, chúng ta chắp tay búp sen ngang ngực. Đây là cử chỉ rất đẹp, thể hiện sự tôn kính đối với Tam Bảo. Biết kính trọng những bậc đáng kính thì phước đức và công đức cũng từ đó mà thành tựu. Không nên đeo túi xách hay cầm vật gì trên tay mà lễ lạy. Tất cả phải được bỏ xuống hay nhờ ai giữ hộ trước khi lễ lạy hay xá chào. Khi đang cầm cuốn kinh trên tay mà thấy ai đó đi ngang qua, thì mình chỉ cần ôm cuốn kinh vào ngực, đứng trang nghiêm ngay ngắn và cúi đầu xuống, vậy là được rồi. Chứ không cầm kinh trên tay hay kẹp ở nách để xá người khác. Khi thấy người khác lạy Phật mà những cử chỉ chưa đẹp, chưa đúng, thì mình phải có trách nhiệm là nhẹ nhàng chỉ cho họ. Tất cả mọi người ta đều tôn trọng, nhưng để kính trọng thì không phải ai ta cũng kính trọng. Khi ta kính trọng ai, ta phải biết ta đang kính trọng họ cái gì. Có phải ta kính họ vì họ là vị quan cao cấp? Có phải ta kính họ vì họ có tiền nhiều? Có phải ta kính họ vì họ nổi tiếng, có nhiều bằng cấp? Có phải ta kính họ vì hình thể của họ đẹp, họ nói giỏi hát hay? Tất cả những thứ đó không phải để người Phật tử kính trọng. Chúng ta chỉ kính trọng những người đạo đức, những người chiến thắng được chính mình, những người giác ngộ, những người thoát ra ngoài sự trói buộc của ngũ dục, của tham ái, của vô minh sân hận, những người có tình thương lớn, có trí tuệ lớn. Chúng ta chỉ lễ lạy kính trọng và tôn thờ những bậc như thế mà thôi. Những bậc xứng đáng để người đệ tử Phật kính trọng và tôn thờ. Hòa thượng Trúc Lâm có nói cho Phật tử tại gia trong cuốn Vài nét chính luân lý Phật giáo, trang 59, 60, 61 như sau: cung kính những hạng người nào, tức là đã gieo chủng tử ấy vào tàng thức chúng ta rồi. Cung kính Phật, tức là chúng ta đã gieo chủng tử Phật, tương lai chúng ta sẽ thành Phật. Cung kính tà ma quỷ quái, tức là chúng ta đã gieo chủng tử tà ma quỷ quái, tương lai là tà ma quỷ quái. Vì thế chúng ta phải phân biệt chỗ nào đáng cung kính, chỗ nào không đáng cung kính. Chỗ không đáng cung kính mà cung kính, tức là chúng ta đã gieo những chủng tử không tốt cho chúng ta sau này. Cho nên người Phật tử khi quy y Tam Bảo đã phát nguyện: quy y Phật, không quy y thiên thần quỷ vật, quy y tổn hữu ác đảng. Chữ quy y nghĩa là cung kính, nương về. Chúng ta đã cung kính Tam Bảo, lấy Tam Bảo làm mục tiêu, nhất định không theo nơi nào khác. Ngày nay thánh tăng rất ít, đa phần là phàm tăng. Cho nên người Phật tử phải thêm một lần phân biệt nữa. Trong phàm tăng này có người lợi dụng chiếc áo làm sinh kế, cho nên người Phật tử phải biết cung kính, cúng dường người nào đáng cung kính cúng dường. Bởi vì khởi tâm cung kính thì chúng ta phải thân cận học hỏi. Nếu vị ấy không chân chánh, ắt sau này sanh tâm chán lờn, khinh báng, mất hết chủng tử tốt đẹp trước. Đệ tử Phật thì không lạy bừa, không tin bừa. Không bàn đâu thì lạy đó, bàn đâu thì tin đó. Lòng tin chỉ đến khi trí tuệ đã đi qua. Nghĩa là bất cứ công việc gì cũng phải hiểu biết đầy đủ, phải tư duy quán chiếu, lúc đó rồi mới tin, mới thực hành. Trong đạo Phật có tam học: văn, tư và tu. Văn tức là nghe, là thấy. Khi nghe thấy rồi thì chuyển qua giai đoạn thứ hai là tư. Tư nghĩa là tư duy, là suy gẫm, là quán chiếu thẩm xét, là lấy trí tuệ của mình ra để xét nghiệm lại những điều mà mình đã nghe, đã thấy, dù đó là lời nói hay việc làm của người nổi tiếng. Khi tư duy quán chiếu, thẩm xét và xét nghiệm kỹ càng rồi, lúc đó mới chuyển qua giai đoạn thứ ba, tức là tu. Tu tức là tin, là thực hành theo. Lâu nay chúng ta thường bỏ giai đoạn giữa là tư. Chúng ta nghe, thấy rồi tin liền mà không có tư duy quán chiếu. Đức Phật thì không cho phép chúng ta như thế. Đức Phật dạy: tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta. Cho nên người đệ tử Phật chúng ta phải tư duy, phải quán chiếu trước lúc chúng ta tin, trước lúc chúng ta kính trọng và lễ lạy. Chúng ta không mù quáng tin một cách vô điều kiện. Sở dĩ Tam Bảo chưa gia hộ cho ta vì lòng tin ta đặt vào Tam Bảo chưa trọn vẹn và chưa đúng đắn. Tới chùa thì lạy Phật xin Phật, nhưng tới miễu cũng lạy bà xin bà. Gặp ông Địa cũng quỳ gối gian xin, gặp ông Quan Công cũng gian xin lạy lục, vân vân. Vậy mà cứ bảo là tôi tin Phật. Tin Phật mà Phật dạy mình không nghe, Phật bảo mình không làm, vậy gọi là tin Phật sao? Mình không tư duy quán chiếu mà cứ tin bừa như vậy thì ai mà cứu được mình? Khi quy y Tam Bảo, chúng ta đã phát nguyện không quy y thiên thần hay quỷ vật. Vì thiên thần quỷ vật không phải là những người hướng dẫn cho ta đi tới chỗ giác ngộ giải thoát. Quy y nghĩa là quay về nương tựa, lấy đối tượng mình quy y làm người dẫn đường cho mình. Vậy mà khi ta quy y Tam Bảo xong rồi, ta lại quên lời phát nguyện đó, để rồi quay về kính quý lạy lục thiên thần quỷ vật làm chỗ nương tựa cho mình. Như vậy là không đúng. Gặp ông Địa ta cũng quỳ gối xin xỏ, gặp miễu bà, miễu ông ta cũng quỳ gối gian xin, rồi cho tới Quan Công. Nghe ai nói chỗ nào linh hiển thì tới đó gian xin cầu cạnh, bả ai cũng xin, bả ai cũng lạy như vậy. Thử hỏi chúng ta đã tin Phật tuyệt đối chưa? Mà không tin Phật thì làm sao tu tập theo Phật được, làm sao Phật gia hộ cho ta được? Đức Phật là bậc đại y dương, là vua của tất cả các thầy thuốc, chữa lành tất cả mọi thứ bệnh cho chúng sanh. Những người đệ tử lớn của Đức Thế Tôn, nào là Đại Trí, Đại Bi, Đại Hùng, Đại Lực, Đại Hỷ, Đại Xả, chỉ cần các đệ tử của Phật thôi cũng đã quá đủ để ta phải lạy rồi. Lễ lạy là để thể hiện lòng cung kính chân thành và ý thức khiêm hạ, bỏ bớt đi cái bản ngã của mình. Cho nên, khi lễ lạy, ta phải đầu tư chánh niệm 100% vào việc lễ lạy của mình. Như thế gọi là cung kính lễ. Tóm lại, cung kính bậc đức hạnh là mục tiêu nhắm đến, khiến chúng ta chỉ tiến lên trên con đường giải thoát mà không sai lạc. Như người đi biển đã trông thấy ngọn hải đăng, cung kính là một trợ duyên đắc lực nhất trên con đường đức hạnh. Như nước giúp cho cây cỏ được xanh tươi, song phải cung kính những vị thật đức hạnh.